phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. 6. Thành tinh, bên này đồ vật còn không có đổi hoàn thành. Giang trước đã bị Nhất Bang người cấp tìm tới, gần nhất Giang ra sự chuyển ồn ào huyên náo. Không ít cùng Giang trước quan hệ không tồi đồng học đều thực quan tâm nội tình. Đáng tiếc liên hệ không thượng hắn. Thật vất vả Giang trước xuất hiện. Thi đấu phía trước thời gian lại thật chặt. Bọn họ chưa kịp nói chuyện. Thẳng đến lúc này mới sôi nổi thò qua tới, tễ đến đằng trước chính là cái lưu chữ áo choàng tóc dài. Cô nương, so Giang trước lùn một cái đầu, còn phải ngẩng đầu nhìn hắn. Giang tiểu trước, ngươi như thế nào không trở về ta WeChat à? Ta đã phát thật nhiều điều đâu. Chính là, một cái khác cao gầy cái nam sinh cũng lại đây đấm Giang trước bả vai một. Quyền, mỗi ngày lên đầu đề. Liền các huynh đệ đều không liên hệ, ngươi đây là muốn xuất đạo à ngươi? Không đủ ý tứ, Giang trước trên mặt cuối cùng có điểm ý cười. Xin lỗi, di động thu tin tức quá nhiều, không thấy lại đây, chúng ta này không phải gặp được sao? Ngay từ đầu nói chuyện nữ sinh nói, kia, nhà ngươi cái lâu che đến tuyệt hậu trên mặt đất cái kia sự nói như thế nào? Rốt cuộc có phải hay không thật sự? Nàng trong mắt là thuần nhiên lo lắng, Giang trước cũng đáp thống khoái, không phải, dựa, đó chính là Bách Hướng Vĩ cái kia lão vương bát đản bịa đặt bái. Còn muốn hay không điểm mặt a? Mặt sau lại vây lại đây một cái mắt kính nhỏ, vừa lúc nghe thấy Giang trước nói như vậy, liền mắng một câu, hắn nói, ta liền nói ngươi làm việc ra không được lớn như vậy lỗ hổng sao? Ngày hôm qua còn ở Tia Ba cử báo vài cái Bách Hướng Vĩ fan khai hắc thiếp đâu, Giang trước thuận. Tay vói vào hắn trong túi sờ sờ. Quả nhiên tìm được rồi mấy khối sô-cô-la. Không khách khí mà lột ra ném vào trong miệng. Không cần phải xen vào bọn họ. Nguyện ý nói liền nói đi. Chờ về sau tan nát cõi lòng thời điểm lại quay đầu lại nhìn xem tự mình phạm quá ngốc. Có giáo dục ý nghĩa, cao gầy cái nam sinh cười nói. Cũng không tới phiên chúng ta làm gì. Ngươi là chúng ta hệ quảng đại nữ đồng bào trọng điểm bảo hộ sinh vật. Dám há mồm hắc tử đều bị phun thành cầu. Còn có cái gì muốn hỗ trợ địa phương ngươi liền há mồm. Ta hảo chờ Giang thiếu gia vội xong rồi. Quang minh chính đại mà làm tiền ngươi một đốn đâu, được. Cảm ơn các vị, ta có yêu cầu nhất định nói chuyện. Bất quá việc này không quá nghiêm trọng, phỏng chừng thực mau là có thể giải quyết. Giang trước nửa nói giỡn nửa nghiêm túc. Vỗ vỗ cách hắn gần nhất cái kia nam sinh bả vai. Đến lúc đó ta cần thiết đại bại yến hội, chúng ta liền ăn 3 ngày, này đó đồng học vốn đang muốn gọi Giang trước một khối ăn cơm đi. Nhưng người nhiều mục tiêu đại, thực dễ dàng đem phóng viên đưa tới. Giang trước không đáp ứng. Những người khác xem hắn tinh thần trạng thái còn rất không tồi. Cũng liền an tâm rồi. Sôi nổi tan đi, Giang trước tìm một nhà ly hội trường gần nhất quầy bán quả vạt. Mua bánh mì cùng sữa chua liền phải trở về nghỉ ngơi. Kết quả không nghĩ tới vẫn là cùng phóng viên oan ra ngõ hẹp một cái cô nương cư nhiên sáng tạo. Khác người, tìm chiếc xe máy, thừa dịp hắn xuyên qua ngõ nhỏ thời điểm. Từ một khác đầu sông tới, hoành đem hắn chắn bên trong, Giang trước, ngoặc kép, soái ca, giúp một chút sao, đơn giản trả lời ta mấy vấn đề liền hảo, tuổi trẻ nữ phóng viên chắp tay trước ngực. Làm ơn trạng, hướng hắn lộ ra lấy lòng tươi cười, hiện tại theo ta một người, sẽ không cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái. Ta vừa mới công tác, yêu cầu điểm công trạng. Cầu ngươi, Giang trước vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính tình người. Trên mặt hơi có không mau, vẫy vẫy tay nói, ngượng ngùng, không thể phụng cáo, ta vội và ăn cơm, phiền toái làm một chút cảm ơn, nữ phóng viên nói. Liền một vấn đề, liền một cái được chưa? Xem ở ta cực cực khổ khổ tìm tới nơi này phân thượng lạp, Giang trước nói. Không được, ta phải đi, ngươi như vậy chịu khổ nhọc. Không bằng thử lại có thể hay không phiên cửa sổ truy tiến ta phòng. Gần gũi đánh giá người này, lại cao lại gầy lại bạch, so ở TV thượng còn phải đẹp. Hắn vừa rồi không há mồm nói chuyện thời điểm, nữ phóng viên còn cảm thấy chính mình quả thực kiếm quá độ. Kết quả nói mấy câu xuống dưới đã bị nghẹn không được, nàng dưới tình thế cấp bách nổi giận nói. Ngươi nếu là không hợp tác, ta hiện tại liền kêu, đem mặt khác phóng viên đều đưa tới. Đến lúc đó làm ngươi đi cũng đi không được. Giang trước thần sắc lãnh xuống dưới, nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, vừa rồi thái độ của hắn dù cho không phải thực thân thiết, nhưng cũng không tính là kém. Lúc này mới cho nữ phóng viên một loại, lại dây dưa hắn liền sẽ đáp ứng ảo giác. Thẳng đến lúc này tiếp xúc tới rồi Giang trước ánh mắt giữa nghiêm khắc lúc sau. Nàng mới cảm thấy trong lòng run lên, bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, Giang trước mày nhíu lại. Nói, ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta. Ta cảnh cáo ngươi, không nên hỏi sự thiếu lắm miệng, hắn thả lời nói lúc sau về phía trước đi rồi hai bước. Nữ phóng viên thấy đối phương như vậy hung, trong lòng có điểm sợ hãi. Cũng không biết Giang trước muốn làm gì, theo bản năng về phía sau lui, kết quả ngược lại bị phía sau chính mình xe máy chặn lộ, hiện tại sáng suốt nhất hành động chính là ngoan ngoãn dịch xe nhường đường, kết quả nữ phóng viên khẩn trương dưới còn cấp đã quên. Lắp bắp mà nói, ngươi làm gì, Giang trước lạnh lùng thốt, lại tưởng kêu người a, người ái kêu không kêu, dứt lời lúc sau. Hắn mũi chân ở trên tường một chút, thả người nhảy lên, đi theo tay một trống đầu tường, cả người trực tiếp liền phiên tới rồi một khác đầu đi. Trong nháy mắt coi như đối phương mặt không ảnh, lưu lại nơm nớp lo sợ phóng viên cô nương đứng ở nơi đó. Sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, còn có thể như vậy. Đêm đó, thi đua lúc sau vừa mới thành lập thăng Giang trước thăng siêu thoại bên trong nhiều một cái Weibo. Nam nhân đều là đại móng heo. Hừ, Weibo xứng đồ là một chương chung quy chung củ video chụp hình, 10 phút lúc sau. Bác chủ Nhược Nhược ở phía sau bổ sung một cái bình luận. Nhưng là móng heo tử thật sự hảo soái. Hận bất động đương nhiên. Này đã là lời phía sau. Nữ phóng viên chặn đường tiểu nhạc đệm cũng không có đối Giang trước sinh ra cái gì ảnh hưởng. Hắn trở lại chính mình phòng lúc sau. Cầm bánh mì cùng sữa chua ngồi ở trên sofa, chỉ thấy di động thượng biểu hiện ra đạo cụ đổi đã hoàn thành, Giang trước điểm đánh xác định. Thực mau, một đài ước chừng ly nước lớn nhỏ màu đen máy móc xuất hiện ở trước mặt hắn trên bàn trà. Chính diện là màn ảnh, mặt bên có điều tiết niên đại ngày khắc độ, hắn ở lựa chọn thời gian camera phía trước. Cũng đã nghiên đọc quá bản thuyết minh. Như vậy đồ vật chỉ có thể dùng một lần, bất quá, cũng đủ, Giang trước cầm lấy tới đùa nghịch một lát, thổi tiếng huýt sáo, hiện tại là giữa trưa, kế tiếp phải làm, chính là chờ trời tối lúc sau đi cảnh Việt Sơn trang chụp thượng một vòng. Nhìn xem bên trong thực vật trong một đêm chết héo rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ cần tìm được thực chất tính chứng cứ. Rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng, một cái vấn đề quan trọng được đến giải quyết. Giang trước tâm tình tốt lắm đem đồ vật thu vào ba lô. Sau đó lấy ra mới vừa mua bánh mì, đưa tới bên miệng cắn một cái rác, tính toán dùng hàm răng xé mở đóng gói túi. Trước điền một điền bụng, kết quả còn không có tới kịp thực hiện. Bỗng nhiên một cái hữu hảo thanh âm truyền đến. Hắc, tiểu tử. Ta nhiều du nhiều đường không dinh dưỡng, ăn nhiều đối thân thể không hảo a. Giang trước ngón tay cứng lại rồi. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía chính mình trong tay bánh mì, lúc này đây. Hắn nghe rành mạch rõ ràng, trước mặt cái này thiếu chút nữa bị chính mình cắn khai bánh mì đang ở nho nhã lễ độ mà dò hỏi. Cho nên vì chính mình khỏe mạnh suy nghĩ. Ngươi xác định muốn ăn luôn ta sao? Giang trước trầm mặc một chút, cẩn thận mà trả lời. Ngoặc kép, nếu ngươi ai cắn thời điểm không kêu thảm thiết nói, sẽ không? Chúng ta bánh mì không có đau đớn, bánh mì nói. Bất quá nghĩ đến chính mình bao sinh ra được muốn như vậy kết thúc. Trong lòng còn có điểm tiểu tiếc nuối đâu, lúc này xác định. Không phải cái gì trò đùa dai pháp thuật. Cư nhiên thật là thứ này đang nói chuyện, chăn bao vừa nhắc nhở, Giang trước cũng nghĩ tới, Ở hôm nay thi đấu lên sân khấu phía trước, Áp đưa tặng tay mới lễ bao bị kích hoạt. Nói là cái gì, cho hắn một cái có thể cùng thành tinh vật phẩm giao lưu kỹ năng, lúc ấy Giang trước còn có điểm. Buồn bực, hiện tại xem như toàn minh bạch này cũng quá gặp quỷ đi. Bánh mì cư nhiên thành tinh, ở hắn như thế bụng đói kêu vang thời điểm. Này không phải muốn bức người đi lên tuyệt lộ sao? Giang trước trầm mặc trừng mắt nhìn bánh mì một hồi. Hỏi, ngươi tiếc nuối cái gì? Hoặc là hắn có thể giải quyết bánh mì tiếc nuối, lại thuận tiện cho nó tống chung, ta biết. Lần này lớn tiếng đáp lời chính là Giang trước đặt ở bên người ba lô. Nó thích soái ca, bao sinh giữa lớn nhất tâm nguyện là có thể bị hài hước ôn nhu khoản xinh đẹp nam hài tử ăn luôn. Giang trước, ngoa kép, này bao theo hắn đã hơn một năm. Hắn đờ đẫn nhìn thoáng qua bánh mì sinh sản ngày. Ngoa kép, nhìn không ra tới ngươi bao sinh không dài. Lý tưởng còn rất rộng lớn, bánh mì hưng phấn lên. Thân thể thượng tản mát ra mê người bơ hương khí. Ta đã ở trên kệ để hàng nhìn suốt một ngày TV tiết mục. Đối phương diện này rất có hiểu được. À, thân ái chủ nhân, tuy rằng ngươi cũng rất tuấn tú, nhưng ta tương đối ái cười cái loại này. Nếu ngươi có thể nhiều cười một cái liền hoàn mỹ. Này bánh mì ở nướng ra tới phía trước không biết có phải hay không bơ phóng nhiều nghẹn đến phát. Cuồng, vừa mở ra máy hát liền bắt đầu lải nhải mà biểu đạt chính mình hoa si chi tình. Này thật sự quá làm người vô pháp tiếp thu. Chẳng lẽ về sau sở hữu muốn vào miệng đồ vật ở bị ăn phía trước đều phải cùng hắn liêu hai câu. Muốn ăn cái bánh mì còn phải bán rẻ tiếng cười. Đây là cái gì phát rồ bản lĩnh à? Giang trước làm một hồi trong lòng xây dựng, nói cho chính mình nó chỉ là cái bánh mì, cho dù có thể nói cũng là bánh mì, cho dù hoa si cũng là bánh mì, ăn luôn nó, không thành vấn đề, một ngụm đi xuống, xong hết mọi chuyện, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thất bại. Hành hành hành, câm miệng đi, ta thành toàn ngươi, nếu tìm được chọn người thích hợp khi ngươi còn không có trường mau nói, Giang trước đem bánh mì. Ném vào trong bao, lại thay đổi bình cùng nhau mua trở về sữa chua. Lần này không nói hai lời. Trước vặn ra cái nắp dứt khoát lưu loát mà uống một ngụm mơ siêu ấn chỉ vào sữa chua cảnh cáo nói. Ngươi hiện tại đã bị uống lên. Không chuẩn nói chuyện a. Nếu không liền đem ngươi đảo tiến trong WC, ngươi thật là người tốt tránh được một kiếp bánh mì. Hạnh phúc mà đã phát trương thẻ người tốt, yên tâm đi. Kia bình sữa chua thực ngốc, không có ý thức trải qua bánh mì quân hữu nghị giải thích. Giang trước trường tri thức, không phải sở hữu đồ vật đều có thể nói chuyện, có được tự mình ý thức vẫn là số rất ít. Nói cách khác, đại bộ phận đồ vật hắn vẫn là có thể ăn có thể sử dụng, cuối cùng trời không tuyệt đường người. Còn tính cho hắn để lại mạng sống cơ hội, tuy rằng có thể yên tâm mà uống sạch sữa chua. Nhưng là tuyệt đối không đủ để lấp đầy bụng. Giang trước nội tâm thập phần u buồn. Móc di động ra chuẩn bị kêu cơm hộp vừa muốn quay số điện thoại. Di động tiếng chuông nhưng thật ra trước một bước vang lên tới. Giang trước nhìn thoáng qua. Chuyển được điện thoại, Hoắc Nham. Điện thoại một khác đầu là hắn sư đệ. So Giang trước tiểu một tuổi. Nhưng bởi vì Giang trước cao trung tốt nghiệp lúc sau đã từng tạm nghỉ học 2 năm đi tiến tu pháp. Thuật, cho nên hiện tại Hoắc Nham đã công tác, hắn tác đại học còn không có tốt nghiệp, Hoắc Nham nói. Sư huynh, là ta, ngươi thân thể thế nào? Giang trước nói, đã hảo, vậy hành, ta nghe ngươi thanh âm là so mấy ngày hôm trước cường, Hoắc Nham nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới nói, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói, mấy ngày hôm trước ngươi có phải hay không gặp một cái ý đồ mượn thọ âm hồn? Kêu Thiệu Kỳ, Giang trước ngẩn ra, ngay sau đó theo bản năng mà từ trên sofa đứng lên. Đối, xảy ra chuyện gì, Hoắc Nham nói không rõ, nếu là ngươi phương tiện nói, tới đặc thù án kiện tổ một chuyến hảo sao, định cái thời gian ta đi tiếp ngươi. Hết chương.